Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 360, bản án cũ nhắc lại, chương 359, bản án cũ nhắc lại, chương 359, khoái mãn Chu mới vừa cười xong. Kia ý cười lại lập tức cứng đờ, nàng thu ý cười. Ngơ ngẩn nhìn Triệu Phúc Sinh, ngươi có thể hay không giận ta? Tiểu hài tử hỏi xong lời này, thấp thỏm, sợ hãi cập tự mình chán ghét chờ cảm xúc lại bắt đầu tại nội tâm cuồn cuộn, nàng trong mắt hắc khí. Như mờ mịt khai mực nước, nhanh chóng đem tròng trắng mắt nhiễm ô, lệ quỷ giết khí ngoại dũng, tóc đen cũng không phong tự động, Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm nàng xem, lúc này đã là tháng 11 mạt. Chính trực trời đông giá rét khoảnh khắc, Vạn An huyện vị chỗ biên thùy, tuy nói không phải phương Bắc nơi khổ hàn, nhưng vẫn là lãnh, nhưng khoái mãn Chu đi ra ngoài bên ngoài, vẫn luôn là xuyên cùng kiện váy áo, tóc dài buông xóa, trần trụi hai chân, nàng là ngự quỷ già, lại là ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ đặc thù cường già. Chấn ma tư nội người đều rất sợ nàng. Võ Thiếu Xuân lớn nhỏ phạc là kiêng kỵ nàng, Trương Chuyện Thế càng là thiếu cùng nàng giao tiếp, mọi người đều đối nàng kính nhi viễn chi. Tiểu hài tử ngày thường nhìn như không cùng những người khác lui tới, nhưng nàng niên thiếu thất gia là muốn so những người khác càng mẫn cảm rất nhiều, này đó che giấu thật cẩn thận. Nàng tất nhiên là cảm giác được, nàng mỗi tháng là có bổng lộc. Bàng Thanh trên danh nghĩa là chỉ lấy năm văn hống nàng, đương nàng hài tử dường như. Nhưng nếu nàng thật sự đòi tiền, Bàng Thanh tuyệt không dám không cho. Nhưng khoái mãn Chu cũng không có muốn. Nàng lúc ban đầu cầm năm văn giao cho Triệu Phúc Sinh trên tay, xong việc muốn tam văn cầm chính mình chơi đùa. Này tam văn tiền nàng thường xuyên lấy ra tới lay động, chỉ sợ là bởi vì tam văn tiền đặc thù, khoái lương thôn lấy thu thập bạch tô buôn bán là chủ. Khoái bốn tức phụ nhắc tới quá, bạch tô giá cả sang quý, thu thập sau phơi khô, một đóa giá trị tam văn. Triệu Phúc Sinh suy đoán, này hẳn là khoái mãn Chu cầm tam văn yêu thích không buông tay duyên cớ, từ thôn xảy ra chuyện sau. Đi vào trấn ma tư nội, tiểu hài tử không có đổi quá quần áo, không mặc giày, rối tung tóc dài. Duy thì thôn trang xảy ra chuyện ngày đó trang phẫn, có lẽ là ở khi đó khởi. Nguyên bản thiên chân tuổi nhỏ khoái mãn Chu cũng đã chết. Triệu Phúc Sinh không khỏi thầm nghĩ, khoái mãn Chu hỏi chính mình có thể hay không sinh nàng khí, đến tột cùng là đang hỏi nàng, vẫn là xuyên thấu qua nàng hỏi trang tứ nương tử, cũng hoặc là khoái lương thôn những cái đó chết đi thôn chúng. Nàng đốn sau một lúc lâu, tiểu hài tử trên người đã quỷ khí dày đặc. Triệu Phúc Sinh lẳng lặng nhìn nàng, đánh vỡ trầm mặc, ngươi cảm thấy ngươi làm sai sao? Ta, tiểu hài tử đối nàng trả lời phản ứng không kịp, một chút giật mình ở chỗ cũ, ta không biết, ta chỉ là muốn hỏi ngươi tức giận hay không. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi làm cái gì, cảm thấy ta sẽ sinh khí? Ta hơi kém ở hạ gia trong viện mất khống chế. Ta hơi kém giết người, khoái mãn Chu ngơ ngác trả lời. Triệu Phúc Sinh lại kiên nhẫn hỏi, vậy ngươi mất khống chế sao? Tiểu hài tử giật mình ngốc lắc đầu, không có. Võ Thiếu Xuân hắn, ngươi lại không có thật sự mất khống chế. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, khoái mãn Chu một chút sửng sốt, sau một hồi, nàng mới nghiêng đầu, chính là ta hơi kém giết người, hơi kém chính là không có. Triệu Phúc Sinh nói xong, thế nàng thuận thuận phi dương tóc dài, kia chịu lệ quỷ sát khí ảnh hưởng mà bay dương sợi tóc ở nàng chỉ trưởng chi gian có vẻ thuận theo cực kỳ. Chậm rãi bị Triệu Phúc Sinh liêu tới rồi tiểu hài tử nhĩ sau, lộ ra nàng một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ngươi để ý ta sinh khí sao? Nàng hỏi lại, ta không, tiểu nha đầu bắt đầu còn có chút mạnh miệng, nhưng đầu rồi lại thực thành thật dùng sức điểm vài cái. Triệu Phúc Sinh khẽ cười cười, đem nàng ôm vào trong lòng. Mãn Chu, ngươi không có sai, ta cũng không có sai, chúng ta đều không có sai. Nàng lời còn chưa dứt, nguyên bản bị nàng ôm vào trong ngực tiểu hài tử lập tức hóa thành huyết vụ, tại chỗ biến mất. Một đêm qua đi, đêm nay Võ Thiếu Xuân ngủ đến phá lệ kiên định. Hắn nương nói qua, càng là gặp được đại sự, càng là ăn trước cơm no, ngủ ngon. Dĩ vãng Hoàng Cương thôn đi hóa trước, hắn là ngủ đến nhất hương, ngược lại là đi hóa trong quá trình đề cao cảnh giác, sợ bị người trên đường hại, một đường đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Đêm nay hắn giải quyết Hạ Gia Sơn quỷ án, Võ Thiếu Xuân cũng ngủ rất khá. Hắn ngày mai còn có chuyện quan trọng làm, Triệu Phúc Sinh giao đãi qua, muốn hắn ký lục án tử từ đầu đến cuối, muốn đi phương bộ đầu, Bàng Chi huyện ra đóng dấu, có lẽ nếu có rảnh, còn phải thỉnh Bàng Chi huyện dạy hắn biết chữ đâu. Võ Thiếu Xuân này một đêm ở trong mộng cảm ứng được đến Hạ Gia Sơn nội có người ở đối hắn tiến hành tế bái, bếp quỷ lực lượng theo những người này tế bái, ở thong thả tiến giai chung, hừng đông lúc sau. Một đêm không có ngủ, Bàng Thanh Hồng hai mắt nghênh đón một cái tiểu lệnh sử, khoái Mãn Chu chạp ở trước mặt hắn, nghiêm túc hướng hắn giải thích, bổng lộc không có 10 văn, không phải ta. Lời này nghe được Bàng Thanh đầy đầu mờ mịt, rồi lại bài trừ gương mặt tươi cười gật đầu, xác thật không phải ngươi, bổng lộc của ngươi đều ghi tạc sổ sách nội. Hắn nói lệnh tiểu hài tử trên mặt lộ ra vừa lòng chi xác, gật gật đầu, lắc đầu tam văn tiền đi rồi. Buổi sáng nháy mắt qua đi, tới rồi chạng vạng khi, Bàng Chi huyện lãnh hai người đầy mặt phong trần người bước vào trấn ma tư trung. Đại nhân, đại nhân. Bàng Chi huyện vừa vào trấn ma tư đại môn liền lên tiếng hô to, hắn nói khiến cho trong viện những người khác chú ý, không có thể đem Triệu Phúc Sinh dẫn đầu hô lên, nhưng thật ra đem lưu tại phủ nha nội trung giao ba người cập Phạm Tất Tử hô lên tới. Thừa dịp ban ngày, Bàng Thanh còn tại tính sổ mục, kia bạc trắng bóng bầy đầy đất, xem đến đi theo Bàng Chi huyện phía sau một cái bộ mặt đáng khinh lão đầu nhi trừng lớn mắt, cầm lòng không đậu xoa xoa khóe mắt. Bàng huyện lệnh như thế nào tới? Phạm Tất Tử hỏi chuyện khi, ánh mắt dừng lại ở đi theo Bàng Chi huyện phía sau người trên người, đây là hai cái thượng số tuổi. Lão đầu nhi, một người ăn mặc thể diện chút, xiêm y tuy nói có chút nhăn, nhưng nhìn ra được tới tỷ lệ pha tân. Trên chân xuyên chính là hậu đế miếng vải đen dày, một người khác liền không như vậy chú trọng, lão nhân kia nhi có chút khô cứng gầy, dáng người pha lùn, phía sau lưng lược đà, bộ một kiện thoạt nhìn cũng không vừa người cũ kỹ công môn sai dịch phục. Hắn tóc xám trắng thưa thớt, lộ ra phơi đến biến thành màu đen đại não môn nhi, xem người khi lấm la lấm lét, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bàng Thanh trước mặt bãi bạc xem, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Phạm Tất Tử vừa thấy hướng người này, lão đầu nhi ngay sau đó thu liễm tham lam chi sắc, trở nên co rúm bất an, trốn đến một cái khác lão giả phía sau, nhưng kia ăn mặc thể diện chút lão đầu nhi lại thấy được Bàng Thanh khi, lộ ra muốn chào hỏi, lại không dám thần sắc. Bàng quản sự, chỉ thấy người này do dự sau một lúc lâu, vẫn là cổ đủ dũng khí tiếp đón một tiếng. Bàng Thanh tính sổ tính đến tâm phiền ý loạn, đang có chút mỏi mệt khoảnh khắc, nghe được người này tiếp đón hắn, ánh mắt rơi xuống lão nhân này trên người, đầu tiên là lược có nghi hoặc, nhưng hắn từng làm quan mấy năm, ký ức không tồi, thực mau liền nhớ tới người này thân phận là trường điều trấn trường Khổng Hữu Đức. Khổng Hữu Đức vừa nghe hắn hô lên chính mình tên, tức khắc nhếch miệng cười, không nghĩ tới bàng quản sự còn nhớ rõ ta. Lần trước ta tới trấn Ma Tư hội báo phong môn thôn án tử khi là cùng bàng quản sự đã gặp mặt, hắn sau khi nói xong còn cảm thán một tiếng, đại nhân thật là săn sóc bá tánh. Lần trước phong môn thôn phá án, liền 10 văn tiền cũng cho ta báo. Ít nhiều bàng quản sự cũng không ai làm khó dễ ta. Khổng Hữu Đức thốt ra lời này, Bàng Thanh tức khắc nắm sổ sách tay liền bắt đầu run, nói chuyện Khổng Hữu Đức còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đã nhiều ngày từng bồi Bàng Thanh đối diện sổ sách Bàng Chi huyện một chút liền minh bạch phát sinh chuyện gì. Khi nào Bàng Thanh đem sổ sách nắm chặt, hỏi một tiếng, hỏi xong sau, hắn lại nghĩ nghĩ, là tháng trước trung hạ tuần sau, bàng quản sự hảo trí nhớ. Khổng Hữu Đức vừa thấy hắn đáp lời, trong lòng liền càng là vui vẻ, nói, lần trước đại nhân đi trước phong môn thôn phá án, ở Trương Tam Đức ra ăn, xong việc bổ 10 văn tiền, tháng trước 20 hào, ta tiến huyện hồi báo việc này. Vốn là tính toán lại đây hỏi một chút, nào biết bàng quản sự một chút khiến cho ta đem tiền lãnh đi rồi. Nói lên chuyện này, Khổng Hữu Đức còn có chút cảm thán, ta đến nay vẫn cảm thấy giống nằm mơ dường như. Bàng Thanh trước mắt biến thành màu đen, mắt hoa hồi lâu, phục hồi tinh thần lại hỏi bên người người, tìm xem, tháng trước 20 hào, nhớ này một bút chướng không có. Thừa dịp Bàng Thanh đi kiểm toán, Bàng Chi huyện hướng Khổng Hữu Đức đưa mắt ra hiệu, tiếp theo nhìn về phía Phạm Tất Tử. Đây là trường điều trấn trấn trưởng Khổng Hữu Đức, mang theo Thượng Nguyệt Phong môn thôn quỷ án tương quan người một đạo tới. Nói xong, hỏi lại, đại nhân lúc này ở trong phủ sao? Phạm Tất Tử một chút liền minh bạch, hôm qua Triệu Phúc Sinh muốn triệu hoán trường điều trấn người khi hắn cũng ở đây, lúc này nghe vậy liền gật đầu, liền ở trong phủ, nói vậy bên này động tĩnh đều nghe được, người lãnh người đi Hữu Xương phòng chờ một chút. Bàng Chi huyện lên tiếng, lãnh Khổng Trương hai người liền hướng một bên xương phòng đi. Triệu Phúc Sinh đúng là Bàng Chi huyện lãnh người bước vào trấn Ma Tư trước đại môn cũng đã nghe nói việc này. Nàng có khoái mãn chu tại bên người, toàn bộ trấn Ma Tư liền tương đương với che kín nàng tay mắt, ở thấy này hai người phía trước. Nàng trước lệnh người cũng đi thỉnh mạnh bà, chờ nàng đi vào Hữu Xương phòng khi. Bàng Chi huyện vừa thấy nàng mặt ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Tiếp theo lại dài thi lễ, đại nhân tới, hôm qua đại nhân làm ta phái người đi trường điều trấn thỉnh người. Lúc này người gần nhất, ta cấp đại nhân lãnh tới. Hắn nói xong lời này, lại có chút do dự, như là có chuyện muốn giảng, lại không biết như thế nào mở miệng. Triệu Phúc Sinh đem hắn nội tâm khó xử xem ở trong mắt, nghe vậy liền cười nói, ta cùng bọn họ nói lời nói, ngươi đi vội ngươi. Bàng Chi huyện nghe vậy đại hỉ, vội vàng liền nói, đa tạ đại nhân săn sóc. Võ lệnh sử đáp ứng ta, hôm nay đi ta phủ nha phía sau thay ta bệ bếp đóng dấu đâu. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, Bàng Chi huyện vui sướng đi ra cửa. Hắn vừa đi, lúc trước còn lược hiện câu thúc Trương lão đầu nhi lập tức liền không lớn thói quen kéo kéo chính mình cổ áo, nhưng mới vừa lôi kéo xả, lại đau lòng xoa xoa. Đại nhân, Trương lão đầu nhi một mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó xương phòng môn bị người đẩy ra, mạnh bà đứng ở cửa, hướng phòng trong nhìn thoáng qua, nói tiếp, đại nhân có việc tìm ta, bọn họ là trường điều trấn người, đây là trấn trưởng, đây là, nàng giới thiệu Trương lão đầu nhi thân phận. Mạnh bà vừa nghe lời này, liền sắc mặt thay đổi, nàng tướng môn giấu thượng, vào phòng nội tìm ghế ngồi xuống, một đôi tay bất an nắm chặt. Triệu Phúc Sinh nói, nhàn thoại ít nói, ta lần này tìm các ngươi lại đây là có việc dò hỏi Trương lão đầu nhi. Khổng Hữu Đức cũng thu liễm khởi trên mặt tươi cười, khẩn trương gật gật đầu, ta hỏi chính là 43 năm trước Phong Môn thôn Hồng Dày quỷ án. Triệu Phúc Sinh sau khi nói xong, ý bảo Trương lão đầu nhi đem năm đó án tử từ đầu đến cuối nói cho Mạnh bà nghe. Trương lão đầu nhi không dám chần chờ, hắn kỳ thật ở nghe được trong huyện Triệu Phúc Sinh triệu hoán hắn khi, trong lòng liền rõ ràng Triệu Phúc Sinh là muốn hỏi 43 năm trước Hồng Dày quỷ án. Từ đêm qua tới nay vẫn luôn ở trong đầu hồi ức năm đó án kiện chi tiết, lúc này Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Triệu Phúc Sinh vì cái gì muốn cho chính mình cùng trước mặt bà tử lặp lại lần nữa, nhưng hắn vẫn đem chính mình biết sự tình một năm một mười nói, lần này lại nói khi nhân trước đó sớm có chuẩn bị, liền kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều, hắn từ Hứa Đại Bệnh chốc đầu cưới vợ bắt đầu nói lên. Lại đến đôi vợ chồng này về nhà mẹ đẻ uống rượu mừng. Vừa lúc gặp được tân nương tử nhảy giếng sự nói, Trương lão đầu nhi ước chừng nói hai canh ba chung công phu, mới đưa lệ quỷ từ hiện hình tai họa Phong Môn thôn. Đến sau lại bị Tạ Cảnh Thăng áp chế sự nói xong, nghe hắn nói xong sau, Mạnh bà thật lâu không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh lặng im một lát. Nhậm nàng lắng đọng lại một chút cảm xúc, lúc này mới nói, 43 năm trước, thời gian thượng là ăn khớp, nhưng bởi vì Trương lão đầu nhi cũng không có trực tiếp nhìn thấy bị Ngô ông chủ Cường cưới tân nương, chỉ thông qua lúc ấy Hứa Bệnh chốc đầu vợ chồng đối thoại mới biết được một ít tân nương tình huống. Cứ như vậy tin tức liền trở nên mơ hồ, bất quá có thể từ dấu chân thời gian tới tiến hành đại khái suy đoán, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Mạnh bà liền không ngừng gật đầu. Ta biết, có một đường hy vọng đã thực không tồi. Ta hết thảy nghe đại nhân an bài. Đại nhân nói như thế nào, ta như thế nào làm. Chỉ cần có thể biết được một tia tin tức, biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng bất hạnh, Mạnh bà nói tới đây, trong mắt lệ quang lập lòe, chỉ là nàng vừa mới nhất lưu nước mắt. Ngay sau đó lại nhấp môi, lộ ra hung quang, nếu là làm ta biết là ai, nếu là hắn còn sống, ngươi đừng vội, Triệu Phúc Sinh trấn an nàng một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương lão đầu nhi, từ tháng trước khởi, ngươi có phải hay không ở trường điều trấn ban sai, đi Hoàng Cương thôn hành tẩu. Trương lão đầu nhi cũng là khôn khéo, từ Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh bà đối thoại, mơ hồ nghe ra một ít môn đạo, hắn trong lòng tức khắc trào ra tò mò. Muốn thám thính Mạnh bà có phải hay không cùng 43 năm trước sự có cái gì liên quan, bất quá hắn ở Triệu Phúc Sinh trong tay ăn qua mệt. Đối vị này tuổi trẻ đại nhân rất là kiêng kỵ, cũng biết nàng hỏi chuyện tốt nhất trả lời trước, để tránh sau đó chịu khổ, nghĩ đến đây. Hắn đem trong lòng miêu trảo dường như cảm giác áp xuống, tất cung tất kính nói, đại nhân, tháng trước cảm đại nhân ân cho ta phái cái việc. Hắn đôi tay ôm quyền hướng tả lên gương mặt một củng, làm cái chẳng ra cái gì cả buồn cười hành lễ tư thế. Ta đi Hoàng Cương thôn liền bắt đầu hỏi thăm Ngô ông chủ rơi xuống, hắn nói lên chính sự. Mạnh bà liền đôi tay nắm tay, gắt gao đè ở đầu gối đầu, không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương lão đầu nhi xem, rất sợ sai sót hắn nói mỗi một câu, nói đến cũng quái. Nàng bề ngoài hiền từ, thoạt nhìn nửa điểm nhi đều không hung, nhưng bị nàng một nhìn chằm chằm, Trương lão đầu nhi lại cảm thấy da đầu tê dại, phảng phất gặp được cái gì hồng thủy mãnh thú. Hắn không tự chủ được dọn ghế ngồi đến ly Triệu Phúc Sinh gần chút, lại nói tiếp, này sau khi nghe ngóng hạ, mới biết được Ngô ông chủ ở hơn 20 năm trước khi đã qua đời. Mạnh bà nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn chết như thế nào? Trương lão đầu nhi cổ co rụt lại, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại thấy Triệu Phúc Sinh hướng hắn gật đầu, ý bảo hắn nói, hắn lúc này mới nói, nghe người trong thôn nói, chính là thượng tuổi, số tuổi thọ tới rồi, nói cách khác, sống thọ và chết tại nhà, Mạnh Bà lẩm bẩm nói. Hết chương.